Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, hoàn mỹ thông qua. Vương Triệt không có trả lời. Lục Mao Trùng lại kêu lên. Ti ngô, những người còn lại không hiểu nó ý. A, người Lục Mao Trùng giống như cực kỳ dũng cảm bộ dáng. Mễ Tuyết lại kinh ngạc nói. Nó là nói, nó nghĩ thử một chút sao? Không, nó nói nó đói bụng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mễ Tuyết gọi một bên phục vụ muội tử lập tức lấy ra một đống phẩm chất. Cao lá cây, tại bọn họ cái này. Côn trùng hệ đồ ăn rất nhiều. Bạch chơi một trận cơm canh. Lục Mao Trùng cảm giác rất không tệ. Trong nhà lá cây, cũng ăn thật ngon. Nhưng, ngẫu nhiên ăn một chút phía ngoài lá cây. Cũng phá lệ thơm ngọt. Ăn no rồi à? Vương Triệt hỏi. Nấc tương đương, Lục Mao Trùng gật gật đầu. Nó mơ hồ đã nhận ra. Nhà mình khế hồn sư. Mang mình tới đây. Cùng nhiều như vậy đồng loại tương đối. Tựa hồ, có mục đích khác. Được, ăn no rồi. Liền bắt đầu đi. Vương Triệt nói. Tiếp xuống, là cuối cùng một đạo thi đua cửa ải. Muốn là thông qua. Về sau ta liền mua cho ngươi càng thật tốt hơn ăn lá cây. Lục Mao Trùng mắt sáng rực lên. Lá cây chủng loại kỳ thật rất nhiều. Côn trùng hệ có thật nhiều chuyên môn đặc chế đồ ăn vặt. Đương nhiên, tác dụng có lẽ không có Vương Triệt chế biến tốt. Nhưng tại mỹ vị bên trên, tuyệt đối là nhất đẳng. Bất luận cái gì thế giới, đều là không thiếu ăn hàng. Ăn, là sinh vật nguyên thủy nhất dục vọng một trong. Ti ngô, Lục Mao Trùng nhẹ nhàng kêu hai tiếng. Vậy không tốt lắm ý tứ nha. Không có chuyện, Vương Triệt nói. Dù sao đến lúc đó, là dùng chính ngươi tiền kiếm. Ân, Lục Mao Trùng hiện tại đối tiền còn không khái niệm gì. Cho nên nó, liền là Vương Triệt. Vương Triệt, đương nhiên vẫn là Vương Triệt. Lục Mao Trùng lập tức nhiệt tình tràn đầy. Muốn bảo trì sợi tơ hoạt tính. Hoạt tính, tức là sinh mệnh lực. Phun ra sợi tơ, trải qua các loại hoàn cảnh ăn mòn. Hiệu năng muốn giảm mạnh. Rất nhiều năng lực đều sẽ trên diện rộng hạ xuống. Cuối cùng biến thành phổ thông sợi tơ. Chấm móc lửng, Vương Triệt sờ lấy Lục Mao Trùng trên người kia màu xanh nhạt đường vân. Cho nên đợi lát nữa. Nhà tơ thời điểm, người nếm thử vận chuyển trong cơ thể ngươi cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Hẳn là có thể tăng cường sợi tơ hoạt tính. Hoạt tính mạnh nhà tơ. Đối với địch nhân có thể tạo thành tiếp tục tính khống chế. Cho dù địch nhân lại thế nào tránh thoát, sợi tơ cũng sẽ không dễ dàng bị hư hao. Coi như bị hư hao bộ phận, cũng vẫn như cũ có thể bảo trì mạnh mà hữu lực khống chế. Dựa vào côn trùng hệ cùng thảo mộc hệ sinh mệnh năng lượng tổ hợp hồn kỹ. Tại thảo mộc hệ hồn kỹ bên trong, có một chiêu, là dây cỏ. Vương Triệt trong lòng trầm ngâm nói, dây cỏ cũng thuộc về thảo mộc hệ hạch tâm hồn kỹ một trong. Là côn trùng cùng thảo mộc hệ song hệ hồn sủng, mới có thể học hội hồn kỹ, cùng lửa roi cùng loại. Bất quá hắn tính chất phức tạp, đối hai loại thuộc hệ sinh mệnh năng lượng nắm chắc, cực kỳ khó khăn. Chấm móc lửng, cùng lửa roi đồng dạng, muốn thông qua nhà tơ hồn kỹ, tiến hành thí nghiệm huấn luyện, lĩnh ngộ ra chiêu này. Đối dưới mắt Lục Mao Trùng tới nói, rất khó, chấm móc lửng, nhưng... cũng là về sau có thể nếm thử. Dưới mắt có thể đem cỏ cây sinh mệnh năng lượng hơi dung nhập nhà tơ hồn kỹ bên trong. Ổn định thả ra đến. Thế là tốt rồi. Dây cỏ cùng lửa roi. Tình huống bình thường. Lục Mao Trùng đừng nói lĩnh ngộ. Tới từng chút liên quan đều không có. Hơi đụng chạm đến da lông cũng không thể. Nhưng Lục Mao Trùng thông qua phệ kim quyết. Hấp thu tu luyện hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Lại có sinh mệnh trả lại đạt được cỏ cây sinh mệnh năng lượng. Chưa hẳn không thể làm được. Hai loại hồn kỹ là lấy hỏa diễm cùng cỏ cây hai loại sinh mệnh năng lượng làm chủ. Cho nên bị định là hỏa diễm cùng cỏ cây hạch tâm hồn kỹ. Cái này, Lục Mao Trùng cũng bắt đầu đạo thứ ba thi đua. Nó muốn làm, chỉ cần phun ra sợi tơ. Bên cạnh có chuyên môn nhân viên công tác, mang theo đặc chế găng tay. Đem sợi tơ thả lại tại ba cái dương bên trong. Quá trình vô cùng đơn giản. thời gian cũng rất ngắn. Lục Mao Trùng liên tục phun ra mười mấy thước sợi tơ về sau. Cảm giác có chút nhàm chán. Đại khái là có chút hiếu kỳ. Đối phương sẽ dùng nó sợi tơ làm cái gì? Cho nên liền mắt không chớp nhìn chằm chằm. Một vị nhân viên công tác bắt đầu tính theo thời gian. Một vị khác đem đầu tiên là cất đặt tại lò nướng 30 giây. Sợi tơ mặt ngoài chất nhầy đều không có phát sinh biến hóa. Nhân viên công tác một mặt kinh hỉ. Sau đó lập tức cất đặt tại trong ao. Chất nhầy dần dần bị tẩy đi. Sợi tơ lại có vẻ càng thêm nhu thuận. Mơ hồ tản ra một cỗ quang trạch. Nhân viên công tác một mặt cuồng hỉ. 30 giây sau lần nữa đem nó cất đặt tại trong tủ lạnh. Đóng băng 30 giây. Sợi tơ mặt ngoài bắt đầu kết xương. Cuối cùng thành một cây băng thương. Quang trạch bị che lại. Thẳng đến nhân viên công tác xuất ra căn này băng thương. Sau đó tại mọi người chờ mong mà tâm tình thấp thỏm dưới. Ken két mấy lần đem mặt ngoài băng xương đập nát. Tại đập nát trong nháy mắt. Từng sợi quang trạch. Lần nữa từ sợi tơ mặt ngoài tạm thả. Đúng là có chút lóa mắt. Nhân viên công tác phấn chấn vô cùng. Đem sợi tơ quấn quanh ở trong tay. Thận trọng lôi kéo. Dùng khí cụ cắt cát. Đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mễ trợ lý. Thành công. Đây chính là chúng ta muốn tìm sợi tơ. Vị kia nhân viên công tác hưng phấn hô lớn. Quá lợi hại. Vậy mà thật thành công. Coi như những cái kia hồn lực tu vi mấy ngàn năm côn trùng hồn sủng. Có thể nhẹ nhõm thông qua hai cửa trước. Đều không thể tại cái này liên quan có hoàn mỹ như vậy biểu hiện. Sợi tơ phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Tràn ngập hoạt tính. Coi như không cần dụng cụ đo đạc. Ta đều có thể cảm thụ được ra. Đoán chừng là thất vọng qua quá nhiều lần. Đến mức hắn lúc này hết sức kích động. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, Mễ Tiết thấp giọng nói. Không thể tưởng tượng nổi không phải sợi tơ. Kỳ thật có thể đạt tới loại trình độ này sợi tơ. Rất nhiều đẳng cấp cao khế hồn sư. Bọn hắn côn trùng hệ hồn sủng là có thể làm được. Nhưng đẳng cấp cao khế hồn sư. Sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn hợp tác. Càng sẽ không tới tham gia loại này cỡ nhỏ thi đua. Mà đẳng cấp thấp khế hồn sư. Lại rất khó làm được. Có chút miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng ba đạo cửa ải. Luôn có một đạo thành tích không tốt. Không hoàn toàn phù hợp. Cho nên. Một mực chậm chạp không có tìm được thích hợp đối tượng hợp tác. Hiện tại. Một con hồn lực tu vi 400 năm không đến Lục Mao Trùng. Vậy mà làm được. Liền không hợp thói thường. Ta làm sao. Nhìn ngươi khá quen. Cái này. Trong đó một vị tuyển thủ. Bỗng nhiên nhìn xem Vương Triệt. Ngươi có phải hay không Thiên Tâm Thành? Đúng thế. Ta nhớ ra rồi. Thiên Tâm Thành lần này lớp 12 Khải Minh Cúc quán quân. Giống như liền là một con có được Lục Mao Trùng học sinh. Là ngươi đi. Người tuyển thủ kia bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi gặp qua ta. Vương Triệt kinh ngạc nói. Chưa thấy qua. Ta có cái biểu muội. Tại Thiên Tâm Thành học trung học. Nàng nói lần này Thiên Tâm Thành lớp 12 Khải Minh Cúc quán quân. Là một con Lục Mao Trùng thắng. Nhưng có Lục Mao Trùng học sinh không ít a. Làm sao ngươi biết là ta? Vương Triệt vừa cười vừa nói. Cũng bởi vì ta Lục Mao Trùng thông qua được ba đạo cửa ải. Còn có một nguyên nhân. Biểu muội ta nói. Tên kia rất đẹp trai. Đẹp trai không hợp thói thường. So với hắn biểu ca ta còn muốn đẹp trai. Người tuyển thủ kia nói. Thiên Tâm Thành bên kia cao trung ta biết. Không mấy cái đẹp trai hơn ta. Ta nghĩ nghĩ. Khả năng chỉ có ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Triệt. Khá lắm. Hiện tại những học sinh này. Da mặt này một cái so một cái dày. Nguyên lai vẫn là Khải Minh Cúc tiểu quan quân nha. Mễ Tiết cười nhẹ nhàng nói. Đồng học. Chúc mừng ngươi. Thành công hoàn thành tập đoàn chúng ta nhà tơ thi đua. Trải qua ba đạo cửa ải. Người bồi dưỡng Lục Mao Trùng. Phun ra sợi tơ, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của chúng ta. Còn lại tuyển thủ nhao nhao xì thở ra một hơi. Có chút tiếc nuối đồng thời. Cũng là tâm phục khẩu phục. Hồn sủng bồi dưỡng, là một môn đại học vấn. Người ta bồi dưỡng tốt. Cái này không có gì dễ nói. Mấy vị tuyển thủ nhao nhao rời đi. Nếu là không có dị nghị, Đây là hợp đồng. Ngươi xem trước một chút. Mễ Tiết đưa cho Vương Triệt một phần văn kiện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.